Vô địch kiếm vực, chương 1861, đánh nát cái này thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ma, Dương Diệp biết, cái kia trong truyền thuyết thiên ma tới. Ở nơi này lúc, hắn cảnh tượng trước mắt đột nhiên một hồi biến ảo. Thiên trụ sơn, lúc này, chung quanh hắn tràng cảnh biến thành thiên trụ sơn. Mà hắn, thì tại cái kia thiên trụ sơn vân hải bên trong. Mà phía dưới, biển máu thao thiên, Dương Diệp cúi người nhìn về phía đi. Phía dưới, đang ở kịch chiến, mà cái kia cầm đầu. Đúng là hắn Dương Diệp, tại hắn thân về sau. Là Minh nữ cùng An Nam Tĩnh chúng nữ, mà cùng hắn giao thủ người. Hắn cũng nhận thức, chính là cái kia nhân quân. Nhân quân, cầm trong tay thánh kiếm nhân quân. Nhân quân bực nào nó mạnh mẽ. Mỗi một kiếm đều dắt thiên địa chi uy. Cái kia lực lượng, căn bản không giống người lực. Hắn cùng với An Nam Tĩnh chúng nữ căn bản không phải nhân quân đối thủ. Nhất về sau, An Nam Tĩnh chúng nữ từng cái ở trước mặt hắn chết đi. Nhưng mà, đám mây trong Dương Diệp nhưng trong lòng thì không có nửa phần ba động. Huyễn tượng, hắn biết, đây là cái kia thiên ma sở chế tạo ra huyễn tượng. Nhưng mà cái này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Ha ha, người cảm thấy đây là huyễn tượng sao? Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Tại hắn bên cạnh không xa chỗ, xuất hiện một gã hắc bào nhân. Cái này lúc, hắc bào nhân lại nói. Ta thiên ma bộ tộc, tới tự dị giới, có một loại năng lực đặc thù. Cái kia đó là có thể trong khoảng thời gian ngắn, chứng kiến một người tương lai. Chẳng qua đáng tiếc, chúng ta không thấy mình tương lai. Dương Diệp nhìn thoáng qua hắc bào nhân, sau đó nói, các ngươi, theo ta nghĩ, có điểm không quá giống nhau. Hắc bào nhân nói, ở nhân loại các ngươi trong lòng, chúng ta thiên ma chính là cái loại này mê hoặc tâm trí quái vật. Đúng không? Dương Diệp gật đầu, ha ha. Hắc bào nhân nhẹ cười cười. Không, chúng ta thiên ma từ trước tới giờ không mê hoặc nhân loại tâm trí. Chúng ta chỉ là sẽ đem chính mình chỗ đã thấy, nhưng sau lợi dụng thần thông đưa chúng nó trọng hiện ở trước mặt các ngươi. Sau đó thì sao? Dương Diệp đạo, hắc bào nhân nói. Nhưng sau bọn họ hội điên, hội cuồng, sẽ chết. Nhất về sau, chúng ta hội hấp rơi tu vi của bọn họ. Dương Diệp nói, người nhưng thật ra rất ngay thẳng. Hắc bào nhân nói, ta biết, người là kiếm tu, còn kiếm tâm thông minh. Thế nhưng, người thật cảm thấy phía trước chỗ đã thấy cái kia tất cả cũng chỉ là huyễn tượng. Không. Những thứ kia đều không phải là huyễn tượng. Người vừa rồi chỗ đã thấy. Trong tương lai một thiên. Ngày. Nhất định sẽ phát sinh. Dương Diệp nhìn thẳng hắc bào nhân. E rằng. Người nói là sự thật. Thế nhưng. Ta cảm thấy. Chuyện kết quả. Cũng không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là quá trình. Ta bất kể lấy sau như thế nào. Ta chỉ quản hiện tại. Người. Nếu như ngày ngày nhớ tương lai như thế nào, đây chẳng phải là mệt chết đi. Hắc bào nhân trầm mặc. Dương Diệp cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới. Phía dưới, chiến đấu đã kết thúc. Hắn cùng với An Nam Tĩnh chúng nữ, tự nhiên là đều chết hết. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Ta cảm thấy, ta không cần đang luyện cái gì tâm. Ta chỉ cần kiên trì bản tâm là được. Dứt lời, hắn vung tay phải lên. Giữa sân trực tiếp hư ảo. Rất nhanh, Dương Diệp về tới hiện thực. Mà cái kia hắc bào nhân vẫn còn ở bên cạnh hắn. Tâm như minh cảnh. Cái này lúc, cái kia hắc bào nhân đột nhiên nói. Dương Diệp nói. Nhưng là, có người nói lòng ta có tì vết. Hắc bào nhân lắc đầu. Hắn nói khuyết điểm nhỏ nhặt. Cũng không phải là ngươi nghĩ cái loại này. Trời sinh vạn vật. Không có một loại sinh vật là hoàn mỹ. Bất kể là sinh vật gì, bọn họ có ưu điểm, nhưng khẳng định cũng có khuyết điểm. Khuyết điểm của ngươi, không phải kiếm tâm có chuyện, mà là kiếm tâm cực đoan bản thân. Nhưng, đây chính là ta, Dương Diệp đạo, hắc bào nhân gật đầu. Ngươi nói không sai, đây chính là ngươi, như ngươi đi cải biến. Khả năng này thì không phải là ngươi. Đương nhiên, như ngươi đi cải biến, nhất định có thể quá để cho mình kiếm đạo nâng cao một bước. Bất quá, không thay đổi, cũng không có nghĩa là không thể nâng cao một bước. Dương Diệp lắc đầu, ngươi nói hơi có chút phức tạp. Hắc Bảo Nhân nói, kiên trì bản tâm, là được. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hắc Bảo Nhân, sau đó nói, vì sao nói với ta những thứ này? Hắc Bảo Nhân trầm mặc. Dương Diệp cười nói, chớ cùng ta nói các ngươi thiên ma có lấy giúp người làm niềm vui yêu thích. Hắc Bảo Nhân nói, ta giết không được ngươi. Nếu giết không được, sao không hóa thù thành bạn? Cường giả, đáng giá bất luận kẻ nào kết giao. Không phải sao? Dương Diệp nhìn thoáng qua đối phương, nhưng sau gật đầu, quả thực, đối với này thiên ma lấy lòng, Dương Diệp tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Người thật tốt làm việc, chủ yếu nhất là, hắn không cần thiết bốn chỗ gây thù hằn. Bất kể là cái kia ám, vẫn là cổ đế, cũng hoặc thần đao thiên tôn. Những người này, có thể kết giao, tự nhiên là muốn kết giao. Niết duyên, Hắc Bảo Nhân nói, chúng ta loại tên, Dương Diệp đang muốn nói. Cái này lúc, Niết Duyên đột nhiên nói, ta biết, người gọi Dương Diệp. Dương Diệp trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Làm sao người biết? Niết Duyên nói, hiện tại Thiên Trụ Sơn, ai không biết ngươi? Ở ngươi tiến nhập nơi này một khắc kia, chúng ta liền đã đang quan sát ngươi. Dương Diệp sờ sờ cái mũi của mình, hắn không nghĩ tới, chính mình cư nhiên nổi danh như vậy, liền này thiên ma nhất tộc đều biết. Cái này lúc, Niết Duyên đột nhiên nói, Dương huynh, ta thiên ma nhất tộc tộc trưởng muốn gặp ngươi một lần. Thiên ma tộc tộc trưởng, Dương Diệp nhíu mày, thấy ta làm gì? Niết Duyên nói, theo ta được biết, làm như muốn cùng Dương huynh làm giao dịch. Giao dịch, Dương Diệp do dự xuống, nhưng sau gật đầu, được, đi gặp một chút, mời đi theo ta. Niết Duyên thanh âm rơi xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo u quang hướng phía chân trời thổi đi. Dương Diệp tâm niệm khẽ nhúc nhích, tại hắn chân xuống, xuất hiện một thanh hư ảo kiếm. Chuyển chớp mắt, kiếm quang phóng lên cao. Rất nhanh, Dương Diệp theo Niết Duyên đi tới đám mây. Đang phi hành khoảng chừng sấp xỉ một canh giờ về sau, một tòa cung điện xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt. Trong mây cung điện, hai người rơi vào cung điện kia trước. Ở cung điện phía trên cửa chính, có khắc ba cái đen nhánh đại tự. Thiên Ma Cung, Niết Duyên đem Dương Diệp mang tới cung điện kia trước, nhưng sau làm một cái thủ hiệu mời. Dương Diệp nhìn thoáng qua cung điện sâu chỗ, nhưng sau đi vào, khi hắn bước vào đại điện một khắc kia, hắn không gian chung quanh đột nhiên nhẹ nhẹ run rẩy. Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại, không gian chung quanh vẫn còn ở rung động. Khoảng chừng quá một khắc đồng hồ về sau, không gian chung quanh khôi phục bình tĩnh. Dương Diệp trợn mở con mắt, hắn vẫn còn ở điện chung. Thế nhưng, này điện đã không phải là phía trước cái kia điện. Thiên ma bộ tộc sống nhờ nhân tộc, các phương diện cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một ít. Xin hãy tha lỗi. Cái này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Tại hắn không xa chỗ, xuất hiện một gã mặc quần đen nữ tử. Nữ tử khoảng chừng 30 tuổi, vóc người đầy ắp linh lung, cả người trên, lên, xuống, lộ ra một thành thục phong tình, giống như chín mật đáo. Nhìn thấy tên nữ tử này, Dương Diệp thần sắc ngưng trọng, thâm bất khả trắc, đây là nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác. Mà cho hắn loại cảm giác này, chỉ có cái kia Hạo Thiên còn có cái kia ma tổ. Mỹ phụ mỉm cười, Vân Bích, thiên ma tộc tộc trưởng. Dương Diệp khẽ gật đầu. Các hạ muốn cùng ta làm giao dịch. Vân Bích quan sát liếc mắt Dương Diệp, nhưng sau cười nói, không hổ là nhân tộc hiện tại nổi bật nhất thiên tài. Phần này tâm tính cùng can đảm lượng, xác thực có thể. Nói đến đây, nàng hơi ngừng lại, nhưng sau lại nói, quả thực muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Xin lắng tai nghe, Dương Diệp đạo. Vân Bích nói, ngươi cũng biết chúng ta tại sao lại ở cái này địa phương. Dương Diệp lắc đầu. Vân Bích nói, đây là nhân loại thế giới. cũng không phải là ta thiên ma tổ thế giới. Chúng ta, cũng có thuộc về chúng ta địa phương. Tựa như phía dưới những thứ kia dị linh giống nhau. Bọn họ, cũng không phải cái này địa phương sinh linh. Dương Diệp nhìn Vân Bích, không nói gì. Vân Bích lại nói, cổ lão thời kỳ, nhân tộc yếu nhất. Thế nhưng, nhất về sau, theo vô số nhân loại Y5FB2Z thiên tài xuất hiện. Nhân loại bắt đầu quật khởi. Nhân loại quật khởi, tự nhiên sẽ uy hiếp được đã từng chủ tể mảnh thiên địa này những sinh linh kia. Vì vậy, chiến tranh không thể tránh được. Nhất về sau, nhân loại thắng lợi, tộc khác đâu? Dương Diệp đạo, Vân Bích nói, chạy đã chạy, chết thì chết, mà ta tổ thượng bọn họ là thuộc về may mắn còn sống sót. Thế nhưng, chúng ta bị giam ở cái này địa phương. Vĩnh viễn không pháp đi ra ngoài. Người nào quan? Dương Diệp đạo. Vân Bích nhẹ cười cười. Này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, chúng ta muốn đi ra ngoài. Đương nhiên, không phải đi ra ngoài trả thù nhân loại. Chúng ta không có năng lực đó. Chỉ là muốn ly khai cái này địa phương. Đương nhiên, làm cảm tạ, ta sẽ cho ngươi một phần ngươi sẽ hài lòng thù lao. Dương Diệp nói. Làm sao mới có thể tha các ngươi đi ra ngoài? Vân Bích đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Sau đó nói. Dùng trong tay ngươi kiếm. Đánh nát cái này thế giới. Cái này thế giới vừa vỡ. Chúng ta có thể đi ra. Dương Diệp nhìn thẳng Vân Bích. Sự tình, hẳn không phải là đơn giản như vậy chứ. Vân Bích gật đầu. Quả thực không phải đơn giản như vậy. Bất quá, đó là đối với người khác mà nói. Thế nhưng, đối với ngươi mà nói, việc này tình, cũng không khó, bởi vì ngươi trong tay có kiếm kia. Kiếm kia, có thể phá hỏng cái này địa phương. Dương Diệp trầm mặc, cái này lúc, Vân Bích nói, ngươi bây giờ nhục thân lực lượng, là phàm lực, làm thù lao, ta có thể cho ngươi đạt được thần lực. Nắm giữ thần lực thân thể ngươi, chỉ bằng vào nhục thân, có thể cùng chân chính minh cảnh cường giả một trận chiến. Thần lực, Dương Diệp thần sắc có chút động dung, chuẩn xác mà nói, là có chút động lòng. Hắn hiện tại, khắp mọi mặt thực lực đều đã được đến thật to đề thăng. Thế nhưng, hắn nhục thân lại không có được quá lớn đề thăng, như nhục thân đạt được thần lực, cái kia thực lực của hắn. Đem tại lên một tầng. Có thể đánh có thể chịu. Thế nhưng, bài trừ cái này kết giới, nhất định là có nguy hiểm. Làm như biết Dương Diệp suy nghĩ, Vân Bích lại nói, người có thể yên tâm. Người phá vỡ giới này, cũng sẽ không có người đến tìm người phiền phức. Bởi vì trước đây tù chúng ta thiên ma nhất tộc người nọ, sớm đã đi thượng giới. Đối phương có thể sớm đã đem chúng ta quên. Hoặc sớm đã vẫn lạc, trầm mặc hồi lâu về sau. Dương Diệp nhìn thẳng Vân Bích. Được, khoản giao dịch này, ta làm. Vân Bích mỉm cười, hợp tác vui vẻ. Cái này lúc, Dương Diệp nói. Bất quá, ta cần ngươi trước giúp ta đề thăng nhục thân. Vân Bích cười nói. Không thành vấn đề, đi theo ta. Thanh âm rơi xuống, thân hình tung bay, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt. Nhưng sau đi theo, cách chương.